Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 773, Dương Văn Miểu. Thanh niên nhân một bộ kiêu căng khó thuần dáng dấp, có chút lên mặt nạt người mùi vị. Bùi Văn Cường cười giới thiệu, tới, Diệp Viễn, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Cổ Phong Thành hạng gia đệ nhất thiên tài hạng hảo. Vị này chính là Mục Vân, cũng là chúng ta Cổ Phong Thành nhân tài mới xuất hiện. Đây là Diệp Viễn, Dược Hương các ông chủ, cũng không cần ta và các ngươi giới thiệu a. Diệp Viễn cười cười, lại là căn bản không để ý sẽ hạng hảo. Hướng về Mục Vân chào hỏi, Mục huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mục Vân khiêm tốn nói, không dám không dám, lại nói tiếp. Mục mỗ ngày gần đây thu được đột phá, còn phải cảm tạ Diệp huynh mới là, nếu như không phải Diệp huynh thay mục mỗ luyện chế đại nhật thiên dương đan, mục mỗ cũng vô pháp đột phá bình cảnh. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai luyện chế đại nhật thiên dương đan, dĩ nhiên là mục huynh. Mục Vân cười nói, cái này đại nhật thiên dương đan rất khó luyện chế. Mục mỗ cũng là bái phỏng rất nhiều đại sư, nhưng là không người có thể luyện chế. Sau lại nghe nói Diệp huynh đan đạo thực lực siêu quần, liền tới Dược Hương các thử một lần. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên giao cho ta một viên cực phẩm đại nhật thiên dương đan. Có cái này cực phẩm đại nhật thiên dương đan, mục mỗ thực lực đại tiến, lần so tài này cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Diệp Viễn cùng Mục Vân hai người trò chuyện thật là ăn ý, đem hạng hạo trực tiếp gạt sang một bên, mà Diệp Viễn đối với hắn châm chọc, càng là cũng không quan tâm, cái này nhượng hắn 10 phần nén giận, nhưng là khi lấy Bùi Văn Cường mặt, hắn lại không tốt phát tác, chỉ có thể ở một bên xanh muộn khí. Hắc, ba người các ngươi thân cận hơn một chút, lần này ta mặt mũi cần phải toàn bộ dựa vào các ngươi tới kiếm. Tốt, thời điểm không sớm, chúng ta nên xuất phát. Bùi Văn Cường vừa cười vừa nói, Nghiệp Thành là Xích Hà Thánh Điện Nam Bộ nhất thành trì lớn, thống ngự phụ cận tất cả lớn nhỏ trên 100 cái thế lực. Lần này Xích Hà Thánh Địa cử hành chuẩn thánh tử tuyển chọn đại tái, nơi đây tự nhiên mà vậy địa trở thành phân tái khu sân so tài. Đã nhiều ngày, Nghiệp Thành lập tức tràn vào rất nhiều người, đều là tới vây xem cuộc so tài này. Những người này mặc dù không có cơ hội tham gia, thế nhưng loại này việc trọng đại tại sao có thể bỏ qua? Mà sở hữu dự thi danh ngạch những thiên tài này, tự nhiên là từ phủ thành chủ tới chiêu đãi, bất quá chính là mấy trăm người. Đối với to như vậy Nghiệp Thành mà nói, coi là không cái gì. Bùi Văn Cường, nghe nói ngươi lần này nhặt cái đại tiện nghi, dĩ nhiên mang theo 6 con pháo thí qua đây a. Bùi Văn Cường đám người vừa vào cửa, cũng là vừa lúc đánh lên một đạo khác người. Kia trước một người trực tiếp mở miệng giễu cợt nói, Ngũ Kiếm Thanh, mấy năm không thấy, ngươi miệng làm sao vẫn thúi như vậy? Ta mang đến là pháo hôi, chẳng lẽ ngươi mang đến không phải pháo hôi? Bùi Văn Cường cả giận nói, hắc hắc, lần này sợ rằng phải nhượng ngươi thất vọng rồi. Chúng ta Ngưỡng Nguyên Thành lần này thật đúng là ra một cái kỳ tài. Thu được một chỗ, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Bành Yến, còn không mau qua tới bái kiến Bùi Thành Chủ. Ngũ Kiếm Thanh phía sau một cái 10 phần nội liễm thanh niên nhân đi tới, hướng về Bùi Văn Cường thi lễ nói, vãn bối Bành Yến, gặp qua Bùi Thành Chủ. Bùi Văn Cường biến sắc nói, vô lượng thất trọng, cũng không trách Bùi Văn Cường kinh ngạc, có thể ở cái tuổi này đạt được vô lượng thất trọng, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Phải biết rằng Bùi Văn Cường mang đến 6 người này, tối cao cũng bất quá là vô lượng lục trọng. Ngũ Kiếm Thanh gặp trạng đắc ý nói, Bành Yến thực lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Lần này có hắn ở, tập trung một chỗ tuyệt đối không có vấn đề. Thế nào, có hay không chủng bị nghiền ép cảm giác? Ha ha ha, Bùi Văn Cường mặt đen lại nói, ngươi khoan đắc ý, lần so tài này so với có thể không chỉ là cảnh giới. Ý cảnh cảm ngộ cũng rất trọng yếu. Ngũ Kiếm Thanh cười to nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Bành Ứng ý cảnh cảm ngộ, tuyệt đối so với ngươi mang đến những thứ này rác rưởi mạnh hơn. Ý cảnh cảm ngộ xác thực rất trọng yếu, thậm chí so với cảnh giới còn trọng yếu hơn. Thế nhưng có thể ở cái tuổi này đột phá đến vô lượng cảnh hậu kỳ, ý cảnh cảm ngộ làm sao có thể kém. Cái này Ngũ Kiếm Thanh đến từ thánh địa Ngũ Gia. Ngũ Gia thế lực cùng Bùi Gia không lẫn nhau sàn sàn như nhau. Hơn nữa rất không đúng trả. Cho nên hắn châm chọc bắt đầu Bùi Văn Cường tới. Không chút nào gánh nặng trong lòng. Lần này có thể tìm tới một cái vô lượng thất trọng thiên chỉ có. Ngũ Kiếm Thanh có thể nói là hăng hái. Gì, người mang 6 người này ở giữa. Vẫn còn có một cái liền thần du bát trọng cũng chưa tới. Bùi Văn Cường, ngươi bây giờ quản lưỡng tòa thành trì, thậm chí ngay cả 6 cái vô lượng cảnh đều thu thập không đủ. Còn muốn tìm một cái thần du cảnh phế vật cho đủ số. Ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Ngũ Kiếm Thanh bỗng nhiên phát hiện trong đám người Diệp Viễn. Càng là làm càn địa chào cười rộ lên. Kia Bành Yến ánh mắt cũng quét Diệp Viễn trên người. Trong mắt đều là trào phúng và khinh thường. Lần này tới tham gia đại tái võ giả. Trên căn bản là lấy vô lượng cảnh là chủ lực. Những cái kia số rất ít thần du cảnh võ giả. Đều là một ít thế lực nhỏ tuyển thủ. Căn bản là không ra gì. A, Dương Văn Miểu. Là Dương Văn Miểu. Đột nhiên, dịch quán ngoài cửa rối loạn tưng bừng. Toàn bộ đều là đàn bà mê gái vậy tiếng thét chói tai. Kèm theo những thứ này tiếng thét chói tai. Một đám người đi vào dịch quán. Dương Sâm đại nhân. Lần này dẫn đội tới thành chủ. Gặp đến trước một trung niên nhân. Nhào nhào hướng hắn thi lễ. Một người dáng dấp so với nữ nhân còn mỹ tuấn tú thiếu niên đi theo phía sau hắn. Khí chàng phi thường cường đại. Những cái kia nữ nhân tiếng thét chói tai, rất lộ vẻ lại chính là đúng. Đối với, lấy hắn, ha ha, chư vị tốt, chuẩn thánh tử tuyển chọn trong khoảng thời gian này, chỉ ủy khuất mọi người ở tại nơi này dịch quán trong. Hữu chiêu đợi không tuần địa phương, mong rằng mọi người bao dung. Dương Sâm nói, Dương Sâm đại nhân khách khí, mọi người vội vã trả lời. Cái này Dương Sâm hiển nhiên cùng các đại thành chủ hết sức quen thuộc. Chào hỏi qua đi, tìm người từng cái phàn đàm. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi Bùi Văn Cường nói. Người kia là ai? Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Dương Sâm đại nhân là nghiệp thành thành chủ. Thống lĩnh Nam Bộ tất cả lớn nhỏ gần 200 cái thế lực. Người nói hắn có lợi hại hay không? Bùi Văn Cường nói. Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, trách không được những thành chủ này từng cái đúng. Đối với, hắn đều hết sức cung kính. Như vậy, à, phía sau hắn kia người thiếu niên, dường như ở chỗ này rất được hoan nghênh. Kia là Dương Sâm đại nhân công tử Dương Văn Miểu. 2 năm trước cũng đã đạt được vô lượng bát trọng, ở toàn bộ nghiệp thành bên trong phạm vi quản hạt. Hắn chính là trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Thêm nữa hắn tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, được hoan nghênh tự nhiên là trong dự liệu sự tình. Lần so tài này, nghiệp thành phân tái khu đệ nhất danh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Viễn gật đầu, biểu thị giải khai, xem ra, cái này Dương Văn Miểu ngược lại là nhất cá kình địch. Đừng xem Dương Văn Miểu một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ. Thế nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra, hắn căn bản là không có đem những người trước mắt này làm đối thủ. Hắn kia chủng ngạo khí, là giấu ở trong xương. Ai, xem ra lần so tài này, chúng ta là một tia hy vọng cũng không có. Một cái sạch hoàn thành thiên tài trẻ tuổi nói. Đúng vậy, lần này chỉ là vô lượng thất trọng thì có nhiều cái. Ngoại trừ Dương Văn Miểu ở ngoài, còn lại 5 danh ngạch, hẳn là ở nơi này chút vô lượng thất trọng ở giữa sinh ra. Kia vài cái bài danh trước mấy đại thành, thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Kiêu căng khó thuần Hạng Hạo cũng chán nản nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.